Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 27, góc truyện audio.com, su, mọi người cứ tiếp tục bại ra phiếu vào tôi đi tương đương dấu lớn dấu bé tương đương. Phần thưởng dành cho người được giải nhất đó là, một chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm cho cả lớp, vì lớp A và E cùng giải lên sẽ đi chung cùng nhau. Có 2 chiếc xe khách được cử đến, lớp A và E đi xe riêng biệt với nhau. Xe sẽ đỗ trước gần nhà những học viên nếu có thể. Minh Triệt nhăn mặt có chút khó chịu khi phải ngồi ô tô. Từ đàn anh, em có thể ngồi đây chứ? Một nữ sinh ngượng ngùng nói. Chỉ vào cái ghế trống bên cạnh Minh Triệt, cô gái này thật ra đã thích Minh Triệt từ lâu nhưng vì thấy tai tiếng anh ta không được tốt lên đã giữ kín cho tới bây giờ. Chỗ này có người rồi. Minh Triệt lạnh giọng, nhưng mà, bác tài tốt ghê chở xe đón tận nơi luôn. Linh Vũ vui vẻ bước lên xe nịnh bợ nói. Không có gì, chỗ này cũng vắng đậu được xe mà bác tài cười cười. Ồ, Linh Vũ ngó nghiêng tìm chỗ, bên này, Minh Triệt đanh giọng lên tiếng, Linh Vũ đi tới chỗ Minh Triệt con nữ sinh đang đứng. Bạn học này có thể tránh ra một chút được không? Linh Vũ mỉm cười, được, nữ sinh đỏ mặt rời đi. Linh Vũ đặt ba lô ngồi thụp xuống ghế ngáp dài, buồn ngủ chết được, cảm ơn lão đại đã giữ chỗ dùm, nói rồi liền dựa vào vai Minh Triệt ngủ tiếp. Minh Triệt, khổ ghê, khoan đã, lão tử trở lên dễ dãi như vậy từ bao giờ? Cảm giác giống như trở thành một bà mẹ vậy. Này, Minh Triệt nhăn mặt muốn gọi Linh Vũ dậy nhưng thấy cô đang ngủ ngon lành liền không lỡ. Nữ tử làn da trắng nhợt, lông mày dài nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào vai hắn có vài đoạn tóc rũ xuống, môi mỏng thở ra hơi nhẹ đều đều. Trông khá là mệt mỏi. Không biết tim làm sao đập nhanh, Minh Triệt đưa tay chạm nhẹ vào má Linh Vũ rồi giật mình rụt tay lại. Mình bị sao vậy chứ? Minh Triệt tay trở lên đỏ bừng trống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thể tin được là mình có cảm giác với cô gái này. Lão tử là bị trúng bùa rồi. Linh Vũ ngủ một giấc dài cho đến khi ô tô dừng xe đến nơi, đỗ trước một cái nhà nghỉ gần ven biển. Ô áp Linh Vũ lười biếng vươn vai. Biển đúng là đẹp thật đúng không lão đại? Cô quay sang Minh Triệt đứng phía sau. Linh Vũ, anh ta bị làm sao vậy? Chiếc xe khách thứ hai đỗ xuống, lần lượt đám nhân vật chính bước ra. Cả đám người trừng to mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, đám 4S chạy đến chỗ biển bắt đầu ngắm rồi cười đùa vui vẻ. Linh Vũ, một câu khiêu khích cũng không có. Chán thật, đánh mịa nhau đi, cô liếc mắt nhìn một lũ trẩu đang tung nước đùa nhau ngoài biển, đám nữ sinh liền bị ướt hết áo. Cô rũ mắt nhìn xuống ngực mình, xuống biển thì làm sao độn đây? Ai, cách trương,